Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 13, chương 12 xử lý mọi nhà rượu một dạng chiến đấu. Đối với Rama cái kia lười biếng cá tính, Ogamari hoàn toàn chính xác có đủ loại bất mãn. Thế nhưng, này loại bất mãn, đại bộ phận nguồn gốc từ tại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói cách khác, ít nhất, đối với là năng lực thật sự, Ogamari vẫn là hết sức công nhận. Dù cho đối với Rama trước mắt ma thuật tạo nghệ, Ogamari cũng không có hiểu quá kỹ càng. Có thể Ogamari vẫn là không cảm thấy Rama sẽ bị cái này tình huống ngăn trở. Không nói những cái khác, dùng hắn, triệu hoán thuật, trình độ, nghĩ triệu hồi ra có khả năng mang theo chính mình bay lượn sứ ma cũng không khó. Như thế liền có thể trực tiếp thoát ly vòng vây. Ogamari hướng về lép như vậy đáp lại. Chút chuyện này, tin tưởng, dùng Rama cái kia có thể đủ chế định ra dụ địch. Ám sát kế hoạch đầu não, hẳn là không đến mức không có tính toán ở bên trong a. Huống chi, như là đã giữ vững cao như vậy cứ điểm. Chỉ cần không có sai lầm, kẻ địch muốn trèo lên nơi cao, đem vào nơi cao bên trên đánh bọn hắn bắt lại. Vậy cũng không có chút nào dễ dàng. Bởi vậy, Ogamari cũng không cảm thấy Rama lại ở chỗ này liền kết thúc mô phỏng chiến đấu. Nhưng mà, mặc dù ta cũng nghĩ như vậy, Lép nhìn xem trên màn ảnh bày ra tình cảnh, có chút bất đắc dĩ hoặc là đắng chát giống như nói. Thế nhưng, tình huống tựa hồ một lần nữa muốn ra hồ dự liệu của chúng ta a. Nghe nói như thế, Ogamari trước là hơi run run, ngay sau đó, trên màn ảnh bày ra tình cảnh, chính là khiến cho đã mất đi bình tĩnh. Chỉ gặp, tại Ogamari cùng Lép đánh giá dưới, đối mặt cái này tình huống hẳn là có thể đủ thong dong ứng đối Rama. Đúng là chẳng những không có triệu hồi ra có thể bay làm được sứ ma tới thoát ly vòng vây, càng là không có đem tiếp cận tới kẻ địch cho hoàn toàn ám sát. Tại kiên trì bắn giết mấy chục cái người thằn lằn về sau, bị một cái cá lọt lưới cho bò tới trên cây, đi tới phía sau mình, đem chính mình toàn bộ phía sau lưng cho bạo lộ ra Rama. Ở bên cạnh Seven vừa mới kịp phản ứng, chuẩn bị tiến lên đánh giết địch nhân tới đánh trước đó, liền phảng phất không có chút nào năng lực chống cự một dạng, bị phẫn nộ gầm rú lấy người thằn lằn cho đi đầu nhất kích. Lợi dùng trong tay cái kia cứng cáp côn bổng, đập chúng yếu hại, số một ngự chiến trường chính. Mô phỏng chiến đấu kết thúc. Thời gian sử dụng 18.54 giây. Chiến đấu đánh giá đạt tiêu chuẩn. Spiritron chui vào kết thúc. Tại dạng này máy móc giống như hiệu quả âm tiếng động dưới, toàn bộ phòng tư lệnh các nhân viên làm việc cũng đều yên lặng im ắng. Lép biểu lộ vẫn như cũ bất đắc dĩ. Ogamari là ngốc tại nơi đó, lập tức trên mặt hiện ra khó mà ức chế lửa giận, mà đem một màn này cho hoàn toàn thu về tại đáy mắt. Đang đứng tại chassis trong đám thời khắc giám thị lấy master nhóm tình trạng cơ thể biến hóa Roman thì là gãi đầu một cái, thở dài thì thào lên tiếng, lần này lại phải lộn xộn a. Vừa dứt lời, hắn bên cạnh chassis liền được mở ra, hô, kết thúc mô phỏng chiến đấu. Theo chassis bên trong đi ra Rama đầu tiên là thở phào một hơi, chợt như hoàn thành một chuyện phiền toái một dạng, hững hờ phát biểu lấy cảm tưởng, trở về tiếp tục chơi game đi, hoàn toàn không khẩn trương chút nào cảm giác cùng ủ rũ cảm giác. Phát biểu nhường một bên Roman đều lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ. Lời nói thì là chỉ còn lại có một câu. Ta Romani, Akeman vì sao lại có như thế một cái ác liệt đệ đệ a? Romani, Akeman, đó là Roman tên đầy đủ. Chỉ là, không biết từ lúc nào bắt đầu, cho đề người cũng chỉ đem xưng là Roman mà thôi. hội gọi hắn tên đầy đủ người. Tại cho đê bên trong, ngược lại thuộc về số ít bên trong số ít, mà bổn nhân cũng là tự xưng. So từ bản thân cái kia không có cái gì phẩm vị tên. Xưng hô thế này ngược lại hết sức có phẩm vị, rất có loại lãng mạn cảm giác, liền đem vui vẻ tiếp nhận xuống dưới. Bái này ban tặng, thân là hắn thân đệ đệ Rama cũng căn cứ vào đồng dạng lý do đạt được Rama cái này tên gọi tắt. Đến mức Rama tên đầy đủ thì là Lorelive Alin. Tiếng kêu chói tai vang vọng tại trình trong đó quản chế trong phòng. Đem Rama tên đầy đủ không sót một chữ toàn bộ tuyên bố đi ra. Thanh âm bên trong bao hàm phẫn nộ cùng hỏa khí. Nhường hết thảy ở đây nhân viên công tác toàn diện đều toàn thân run lên. Càng là lệnh Roman mặt chảy mồ hôi lạnh. Kèm theo dạng này lửa giận. Olga Marie theo phòng tư lệnh bên trên xuống tới. Trực tiếp đi vào Rama trước mặt. Đương nhiên, hắn cái kia mỹ lệ dung mạo sớm đã bởi vì mãnh liệt phẫn nộ mà vặn vẹo. Chỗ, sở trường, thấy Olga Marie cái kia toàn thân tản ra mãnh liệt tức giận bộ dáng. Roma giống như là muốn vì Rama nói tốt hơn thoại lên tiếng. Thanh âm lại khiếp nhược không tưởng nổi. Một điểm cũng không có tạo được tác dụng. Dưới tình huống như vậy, Olga Marie cố nén lửa giận thanh âm lập tức đem Roman cái kia nhỏ bé cố gắng nuốt mất. Olga Marie cứ như vậy căm tức nhìn Rama, lớn tiếng chất vấn mà lên. Kết quả này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đối mặt Olga Marie cái này chất vấn, Roman là không dám nói thêm câu nào. Liền đi theo Olga Marie cùng một chỗ theo phòng tư lệnh bên trong xuống lép đều một bộ muốn nói lại. Thôi bộ dáng, cuối cùng tựa hồ ý thức được lần này là không khuyên nổi Olga Marie. Chỉ có thể từ bỏ giống như cùng ở sau lưng hắn. Ngược lại là thân là người trong cuộc Rama, một bộ đã sớm dự liệu được lại là cái này tình huống bộ dáng. Có chút tẻ nhạt vô vị trả lời. Cái gì chuyện gì xảy ra a? Tựa như ngươi thấy như thế. Ta kết thúc mô phỏng chiến đấu a. Không có một tia tỉnh lại trả lời. Nhường Olga Marie càng là lên cơn giận dữ. Ngươi nghĩ lừa gạt ta sao? Olga Marie có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi rõ ràng là có năng lực giải quyết vừa mới như thế tình huống. Tiếp tục tiến hành mô phỏng chiến đấu. Làm kết quả gì lại là như thế? Vấn đề này, đổi lấy chỉ có một câu. Ngược lại chẳng qua là xử lý mọi nhà rượu một dạng chiến đấu không phải sao? Rama móc móc lỗ tai, giống như là không có chút nào cảm thấy hứng thú một dạng. Nói ra, như vậy, đạt tiêu chuẩn như vậy đủ rồi a. Câu nói này, nhường Olga Marie nắm chặt tay, xử lý mọi nhà rượu một dạng chiến đấu. Đạt tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Vì bảo hộ nhân lý tồn tục, kéo dài nhân loại sử tương lai, thủ hộ thế giới nhân loại, vì thế mà ra đời chính là cái này cho đê, vì thế mà tồn tại liền là các ngươi này chút master. Mô phỏng chiến đấu cũng là vì thế mà nhất định huấn luyện cùng thí nghiệm. Đại biểu cho đê ý nghĩa cùng nhân loại hy vọng, ngươi lại còn nói đây là xử lý mọi nhà rượu. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Olga Marie bởi vì trong lòng kịch liệt tình cảm, không chỉ có toàn thân run rẩy, liền âm thanh đều trở nên thấp trầm xuống. Ngươi đến cùng đem nơi này trở thành cái gì? Đem thủ hộ nhân lý chức trách trở thành cái gì? Này một lời ngữ, rõ ràng truyền vào Rama trong tai. Rama liền lườm Olga Marie liếc mắt, chợt nói ra một câu triệt để phủ định Olga Marie hết thảy kiên trì trong lòng nói. Không phải liền là các ngươi dùng đến từ ta thỏa mãn sở thí nghiệm sao? Mỉa mai vạn phần lời nói, nhường Olga Marie trong lòng tình cảm triệt để mất khống chế. Ra ngoài, Olga Marie mệnh lệnh vang vọng toàn bộ không gian. Ta cho đê không cần loại người như ngươi. Thế là, Rama rời đi quản chế thất. Dùng bết bát nhất phương thức. P.S.